Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 13, ngoài cửa sổ, mưa tuyết vẫn rơi đều, gió thổi làm tấm rèm ngoài cửa sổ đông đưa. Adam cùng Mạc Liên đi vào phòng liền thấy cái bàn nằm lộn trên đất cùng bữa sáng văng tứ tung, cô tức giận trừng mắt nhìn tên đáng ghét đang ngồi trên giường, anh cũng trừng mắt im lặng nhìn cô, tôi nói rồi nếu anh còn dám ném đồ ăn, tôi sẽ để cho nó hư thối mà sinh dòi ở đây, cô sẽ không làm như vậy, anh lạnh lùng nói, tôi đương nhiên có thể. Mạc Liên cười lạnh nói, nếu anh muốn biến nơi đây thành phòng của quỷ, tôi đảm bảo nhất định cho anh toại nguyện. Cô còn chưa nói xong phía sau truyền đến một giọng lạnh lẽo, ở đây có chuyện gì? Thấy Lam Tư trong mắt hiện lên một tia đắc ý, cô rất nhanh biết người đến là ai. Mạc Liên thở sâu, xoay người đối mặt với chủ nhân của biệt thự, bà nội của Lam Tư, chân chính công tước phu nhân của S. Bà so với tưởng tượng của cô trẻ hơn nhiều, tuy rằng tóc bà đã bạc nhưng lương vẫn thẳng. Nếp nhăn trên mặt không nhiều, nhìn không có vẻ gì là bà đã gần 80 tuổi, bà cũng có một ánh mắt lạnh lùng giống Lam Tư, cô là ai? Mạc Liên, cô bình tĩnh trả lời, vợ của Lam Tư, công tước phu nhân châu mày nhăn mặt, tôi nghĩ cô cùng Lam Tư đã ly hôn rồi, họ vẫn chưa, Adam mở miệng giải thích, là Akina hiểu lầm thôi, hiểu lầm, công tước phu nhân nhìn về phía Lam Tư, đây là vợ cháu, con đã muốn cùng cô ta ly hôn, anh lạnh lùng nghiêm mặt nói. Nhưng thủ tục, giấy tờ vẫn chưa ký, mặc kệ anh mất hứng, tôi vẫn là vợ của anh, công tước phu nhân nhíu mày, quay đầu nhìn kỹ cô gái phương đông kia, đã thấy cô không sợ hãi mình, mở miệng nói, nếu tôi vẫn là vợ của anh ấy, hy vọng bà không ngại cho tôi chuyển về đây, cái gì, công tước phu nhân cùng Lam Tư cùng lắp bắp kinh hãi, trăm miệng một lời trừng mắt nhìn cô, Mạc Liên chỉ nhìn công tước phu nhân, lúc kết hôn, tôi đã cùng anh tuyên thệ. Nếu anh bị bệnh dĩ nhiên người làm vợ như tôi phải có trách nhiệm chăm sóc, cô đừng có mơ, Lam Tư tức giận quá, cho dù anh ấy rất tùy hứng, ngu xuẩn, cô không để ý tới anh tiếp tục lớn giọng, đây là phòng của tôi, anh tiếp tục gầm rú, giống như đứa trẻ mới lên ba không biết suy nghĩ, cô bình tĩnh nhìn công tước phu nhân, rất nhanh mà kiên định nói, người đàn bà điên này, nhưng tôi không thể để anh ấy tiếp tục sống ở cái nơi âm u này, muốn tôi ở cùng cô sao? Tôi hy vọng mình có thể sửa chữa lại chỗ này, tôi tình nguyện ở với Satan còn hơn, im lặng, nhìn thấy hai đứa trẻ không ai nhường ai ra sức mà hét lớn, công tước phu nhân rốt cục nhịn không ra tiếng quát bảo ngưng lại, bình tĩnh lại cho ta, trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng khiến mọi người đều vui sướng, bà nghiêm mặt nhìn cháu nội đang nằm trên giường cùng cô cháu dâu, sau đó mới mở miệng tuyên bố, cháu có thể vào, không, cô ta không được vào, cô ấy là vợ của cháu. Cô ấy có quyền được ở đây, nếu cô ta chuyển vào, cháu lập tức chuyển ra, anh mở miệng uy hiếp, công tước phu nhân đáy mắt hiện lên một tia đau xót không thể phát hiện nhưng vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, cháu có thể nhưng ta tin sẽ không có ai giúp cháu đương nhiên có thể, cứ thử xem, công tước phu nhân nhếch mi lên, ta rất muốn xem cháu có biện pháp nào để tự rời khỏi đây, Lam Tư tức giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Công tước phu nhân nhìn cháu nội lâm vào chán nản, lại nhìn cháu dâu có vẻ thông minh, lanh lợi, bà nhìn cô nhẹ giọng, cứ làm những gì cháu muốn, cảm ơn ý tốt của bà, Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra, công tước phu nhân xoay người muốn đi, lại nghĩ đến một việc, quay đầu cảnh cáo cô, nhưng ta không muốn trong nhà ta có cái gì đó, hư thối, không thành vấn đề, cô mở miệng cam đoan, công tước phu nhân vừa lòng gật đầu, xoay người rời đi, đừng có đắc chí. Không nghĩ tới bà nội lại để cho cô muốn làm gì thì làm, Lam Tư tức giận không thôi, tôi không có, cô mắt lạnh nhìn anh, tôi chỉ không muốn ở chung với giòi thôi, tôi tình nguyện ở chung với giòi nhưng với cô thì không, cô hừ một tiếng, tôi đang hoài nghi rốt cuộc anh có biết khi giòi lớn lên sẽ trông thế nào không, nếu thứ đó không xuất hiện, hai người đừng nói về nó nữa được không, thấy da đầu mình run lên, Adam rốt cuộc nhịn không được mở miệng dời đi sự chú ý của hai người đối với giòi. Nếu cô muốn chuyển vào đây thì phòng này phải sửa sang lại, sai người lắp lại cửa mới, trước hết cô nên vào phòng nào đó ở nở, anh nói đúng, Mạc Liên lập tức đem trọng điểm nói với anh, tôi nghĩ phòng kế bên chắc là được, đúng quỷ gì, tôi không cần, cô không để ý tới Lam Tư quỷ rống quỷ kêu, chỉ nói, Adam, phiền cậu đi lấy xe lăn tới đây, giúp tôi đưa anh trai phiền phức của cậu sang phòng bên, tôi không muốn ngồi cái thứ xe chết tiệt ấy, Lam Tư gân xanh nổi lên. Phẫn hận trừng mắt nhìn cô rống lên, cũng tốt, Mạc Liên gật đầu, gần như thế cần gì xe lăn, Adam, bế anh ấy qua kia, ok, Adam hướng bên giường, ngươi dám, Lam Tư tức giận không thôi, trừng mắt nhìn em trai, xin lỗi, Adam vẻ mặt áy náy nhưng vẫn bước tới về phía anh, Lam Tư đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Adam vừa tới gần, anh đưa tay về phía Adam công kích, Adam sớm có chuẩn bị tâm lý, đưa tay bắt lấy hai tay anh, buông tay, Lam Tư bác, Mạc Liên ra tiếng chặn tiếng anh gầm rú, lạnh lùng nói, anh có thể ngồi xe lăn hoặc là để cho Adam ôm anh đi qua, đương nhiên anh còn có lựa chọn thứ ba, chúng ta có thể ở trong này, giúp cho tất cả những công nhân đến đây quét dọn sửa chữa sẽ thấy thân thể của anh, thấy anh đau đến ở trên giường thét chói tai kháng nghị, bởi vì hôm nay, tôi nhất định đến làm vật lý trị liệu cho anh, cho dù là ở phòng này hay phòng kia, cô không thể bắt buộc tôi, anh nắm chặt quyền, anh thử xem, cô lạnh lùng nói. Cho dù là đem anh trói lại tôi cũng sẽ làm, cô không phải bác sĩ, ai cho cô có quyền làm vật lý trị liệu, tôi đích thực không phải chuyên viên vật lý trị liệu, cũng không phải bác sĩ, nhưng nhờ sự ban thưởng vô lễ của anh, chuyên viên vật lý trị liệu toàn nước anh không có một ai dám tới gần nơi này, may mắn, bác sĩ nói vật lý trị liệu cho anh cũng không khó khăn, tôi có thể dễ dàng làm được, cho nên anh chỉ có thể chấp nhận tôi, cô không thể đem tôi làm vật thí nghiệm. Nơi này hay phòng bên, anh chọn đi, tôi không, làm, vật, lý, trị, liệu, anh nổi trận lôi đình, đem từng chữ nói qua kẻ răng, vậy thì ở đây, nhìn thấy anh kháng nghị, Mạc Liên lấy thuốc xoa bóp từ trong giỏ ra bước tới bên anh, Adam, anh ấy nếu công kích tôi, liền ngăn chặn anh, không thành vấn đề, Adam gật đầu, cô đi lên phía trước, vô tình xốc chăn anh ra, anh muốn ngăn cản cô, lại bị Adam bắt được cổ tay. Cô đặt tuyết thuốc lên trên giường, tiếp theo muốn cởi quần áo của anh, thấy cô thật sự muốn ở đây giúp anh làm vật lý trị liệu, Lam Tư trên mặt trắng bệch ra, cô muốn trước mặt mọi người cởi quần áo tôi sao, anh phẫn nộ trừng mắt nhìn Adam, cô ấy là vợ của anh, Adam nhún vai một cái, nhưng lát nữa người đến không phải, anh gào thét, Adam nhìn anh, sau đó quay đầu thay anh cùng Mạc Liên cầu cứu, có lẽ chúng ta nên qua phòng bên đi, anh chịu đi qua phòng bên. Cô nhìn về phía Lam Tư mặt đang xanh mét, mở miệng hỏi, anh nhếch môi, hận không thể đem cô bóp chết, cô nhướng mày, đối với Adam nói, anh ấy không chịu, tôi muốn qua phòng bên, Lam Tư ngạch mạo gân xanh tuôn ra một câu rít gào, xe lăn hay là Adam, cô hỏi, xe lăn, anh tức giận nói, Adam, Mạc Liên đối với Adam gật đầu, Adam buông lỏng tay Lam Tư ra, thẳng đứng dậy đi ra ngoài. Lam Tư hung tợn trừng mắt nhìn người phụ nữ giống như phù thủy kia, cô chẳng thèm nhìn anh, cầm lấy tuyết thuốc cho vào túi sách, Adam rất nhanh đã đem một chiếc xe lăn mới tinh đến bên giường, anh vốn định giúp Lam Tư, lại bị anh đuổi, tôi tự mình lên được, Mạc Liên đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn anh, nhìn động tác ngây ngốc của anh từ giường đến xe lăn, chỉ là một động tác đơn giản mà anh mất gần hơn mấy phút, cho đến khi anh ngồi lên được xe lăn người đã đầy mồ hôi, nước mắt cô khẽ vương trên khóe mi. May mắn nơi này ánh sáng không đủ sáng, anh cũng không rảnh chú ý tới cô mới có thời gian đem chúng nó biến mất, anh thở phì phò, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, con ngươi màu khói đầy ý oán hận, cô vừa lòng chưa, cô nắm chặt túi sách, không nói một lời xoay người đi ra ngoài, cô cũng không thật sự như lời nói mà cởi hết quần áo trên người anh, sau khi đến phòng, cô bảo Adam đi báo cho Len biết sau đó cởi bỏ đi quần dài của anh nhưng vẫn lưu lại quần lót. Khi nhìn thấy cô vẻ mặt tái nhợt xem vết thương trên chân, anh vẫn không thể không xấu hổ cùng tức giận, anh nắm chặt quyền, há miệng châm chọc, thế nào, chưa từng thấy qua người bị tàn phế sao, cô nâng mắt lên, nhìn anh, bình tĩnh nói, tôi chỉ là tò mò muốn biết xem một người ngu xuẩn thế nào mà khiến chân mình bị gãy đến hai lần, anh sắc mặt trắng nhợt, vừa muốn mắng cô thì cô đã ngồi xuống bên giường anh, cầm lấy khăn nóng giúp anh lau chân, thật không ngờ cô lại giúp anh lau chân. Lam Tư trừng mắt nhìn động tác mềm nhẹ của cô, tiếng mắng đã đến cổ họng lại không có cách nào thoát ra, cô lau xong chân phải rồi đem khăn mặt đến chậu xả sạch rồi lại tới chân trái, động tác vô cùng cẩn thận, ngay cả ngón chân đều được lau sạch sẽ, chiếc khăn ấm áp, sưởi ấm cho bàn chân lạnh ngắt của anh chạm đến làm cho ướt ướt, hậm hực trong lồng ngực nhanh chóng biến đi, lau xong, cô bắt đầu cầm lấy chân anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Tuy rằng biết không là chuyện đó nhưng lửa nóng dục vọng bởi vì động tác xoa bóp của cô mà dần dần kéo, cho đến khi bàn tay cô gần đến đùi trên của anh thì nó đã hoàn toàn cứng lên. Cô thấy, anh biết là cô thấy, bởi vì cô đang xoa bóp chợt ngừng lại một giây rồi mới tiếp tục. tuy rằng cô không ngẩng đầu nhìn anh, Lam Tư vẫn thấy rất rõ lỗ tai cô đỏ cả lên. Tôi là đàn ông, anh nhìn cô chằm chằm, tôi biết, đây là phản ứng sinh lý bình thường, thật vui khi biết anh vẫn còn thứ hoạt động bình thường. Cô vẫn không ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt nhìn đùi anh, hai bàn tay vẫn tiếp tục xoa bóp, nhìn rất bình tĩnh, anh biết bên trong cô không bao giờ bình tĩnh được như thế. Lam Tư giơ lên khóe miệng, lần đầu tiên sau khi tỉnh lại đây có lẽ là lúc tâm tình anh khoái trá nhất, có lẽ vật lý trị liệu so với tưởng tượng của anh còn vui hơn. Tôi rất vui khi thấy cô vui vì điều đó, giọng nói anh mang theo ý cười, cô ngẩng đầu lên, anh quả thật là đang cười vả lại mang theo sự mờ ám. Cô nhíu mày, bấu chặt đầu gối của anh, động tác của cô không hề dùng sức, rất nhẹ nhưng vẫn khiến anh đau mà nhăn mặt, lớn nói, đáng chết, buông, đừng lộn xộn. Cô nhìn anh, cảnh cáo nói, anh mà phản kháng, tôi sẽ làm anh đau hơn. Anh căn bản không dám động, chỉ có thể toát mồ hôi lạnh, nắm chặt ra giường, trừng mắt nhìn cô nói, buông tay, cơ bắp cùng các ngón chân của anh đã lâu không vận động, cô không có buông tay. Tiếp tục cầm chân anh nhấc lên sau đó lại chậm rãi kéo thẳng, chúng ta phải thử duỗi thân nó, nếu không các khớp của anh sẽ càng ngày càng cứng ngắc, cơ bắp cũng sẽ tiếp tục co rút đi, anh đau đến cắn chặt khớp hàm, căn bản không thể mở miệng mắng, chỉ có thể theo thả lỏng của cô mà thở phì phò, tôi biết anh rất đau, cố gắng một chút, nhìn anh nhắm chặt mắt, mồ hôi rơi trên trán Mạc Liên không khỏi đau lòng nhưng quyết tâm lại cử động chân phải của anh. Cô dường như có thể nghe được răng nanh của anh chạm vào nhau, tôi và bác sĩ của anh đã liên lạc qua, ông nói lần cuối cùng làm kiểm tra cho anh tất cả đều rất tốt, chính là bởi vì hôn mê không thể làm vật lý trị liệu cho nên khiến các khớp cứng ngắc cùng với cơ bắp co rút lại, tuy rằng mất nhiều thời gian nhưng chỉ cần anh quyết tâm làm vật lý trị liệu nhất định sẽ không còn đau nữa. Dừng tay, mặt anh trắng bệch như tuyết, cô dường như còn có thể thấy cả người anh run run, tôi không thể, cô lại kéo thẳng chân anh. Anh phẫn nộ mở mắt, lại nhìn đôi mắt đầy quyết tâm chưa từng thấy bao giờ của cô, anh phải nhẫn nại, cố gắng, cô đúng là người phụ nữ độc ác, anh phẫn hận thốt ra, cảm ơn lời khen của anh, cô ngọt ngào cười, lại cử động chân anh hô hấp cứng lại, giọt mồ hôi từ giữa trán chảy xuống khuôn mặt, anh đau đến nói không ra lời, mới cảm thấy cô rốt cục cũng buông đùi phải anh ra, Lam Tư còn tưởng rằng cực khổ rốt cục chấm dứt. Còn chưa kịp thở liền phát hiện cô bắt đầu tra tấn chân trái anh nhắm mắt lại, không ngừng ở trong lòng mắng cô, bởi vì đau đến không thể nói ra lời, thật vất vả cô rốt cục cũng khiến chân anh cử động hai lần mới vừa lòng ngừng tay, nhưng anh vốn đã không còn sức để mắng người, bàn tay cô lại đặt lên đùi, anh sợ tới mức mở mắt, nhưng cô chính là lấy khăn lau đi mồ hôi của anh, bàn tay tiếp tục xoa bóp nhẹ nhẹ, anh dưới sự xoa bóp thuần thục của cô thở nhẹ một lần nữa nhắm mắt lại. Cô cầm một cái lại một cái khăn mặt nóng thay anh chườm lên hai chân, sau đó mềm nhẹ thay anh lau đi mồ hôi trên mặt cùng thân thể. Có người đi đến, là Adam, anh có thể nghe được cô cùng Adam nhẹ giọng nói chuyện, mí mắt lại không thể nhướng lên, anh ấy có khỏe không, đang ngủ, cô nên đi ngủ một lát đi. Bạch Vân nói cô cũng mới đáp máy bay sáng nay, không cần, trên máy bay tôi đã ngủ rồi, phòng bên sửa xong chưa, chưa nhiều lắm, đã thay thảm mới. Cửa cùng cửa sổ chắc đến chiều mới có người đến sửa, phiền cậu đem giúp quần áo của tôi qua đây, lấy giúp tôi một dao cạo râu, tôi không nghĩ anh sẽ thích ý này, tôi thích, Adam thấp giọng bật cười, cầu thượng đế phù hộ cô, tôi cần dao cạo râu không phải thượng đế, tôi sẽ lấy cho cô, cảm ơn, Adam rời đi, cô một lần nữa thay khăn nóng trên hai chân anh, sau đó, anh cảm giác được bên trái nệm hãm xuống. Anh nguyên tưởng rằng cô là muốn đánh thức anh nhưng giống như trong giấc mơ, một bàn tay bé nhỏ đặt lên gương mặt anh ngừng hô hấp, hoàn toàn không dám nhúc nhích, tay cô chỉ mềm nhẹ, chậm rãi lướt qua gương mặt không trọn vẹn vì vết phỏng của anh, sau đó theo cổ anh, đi vào bờ ngực trong áo, một giọt chất lỏng rơi xuống cơ thể anh, xua tan đi vết thương của anh, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, cô nhanh như chớp rút tay về, vào đi, phu nhân, bác sĩ đã đến. Ông ấy nói có hẹn với cô, ông đang ở đâu, phòng khách, nhắn với ông ấy chờ tôi 5 phút, tôi sẽ xuống, vâng, cô rất nhanh lấy khăn trên đùi anh một lần nữa thấm qua nước nóng rồi đặt lại trên đùi, sau đó mới xoay người rời đi, cửa nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng trở lại yên tĩnh, Lam Tư mở mắt, đưa tay vỗ về giọt nước mắt kia, nó là thật, anh không thể không thừa nhận, cô khóc, anh biết cô đã khóc, cô dũng cảm đem lập luận sắc sảo, tàn khốc, lạnh lùng học được từ anh từng chút lấy ra đối phó anh khiến anh thiếu chút nữa quên mất cô không phải người như thế, cổ họng co rút nhanh, anh lại nhắm mắt lại, hy vọng tình cảm cô dành cho anh nửa năm trước là thật, hy vọng anh chưa từng bắt cô bỏ đi, nhưng bây giờ, ngoại trừ thân thể tàn phế này, anh còn có thể cho cô cái gì, cô tựa như một giấc mơ, ngọt ngào mà tàn khốc, là thứ anh trăm lần, vạn lần mong muốn có được, bác sĩ, xin lỗi đã khiến ông phải đến đây, không sao, tôi rất mừng khi thấy công tước chịu làm vật lý trị liệu, khi nhận được điện thoại của cô từ New York, ông cũng không hy vọng nhiều cái tên công tước bệnh hoạn này sẽ chịu làm vật lý trị liệu, nhưng ông vẫn theo yêu cầu của cô cung cấp bệnh án, trả lời hết những gì cô muốn biết, không nghĩ tới, cô mới đến Anh Quốc ngày đầu tiên, đã khiến vị công tước táo bạo kia chấp nhận bắt đầu làm vật lý trị liệu, thật sự khiến ông không khỏi khen ngợi cô gái này, ông biết rõ đối mặt với vị kia công tước kia cần phải có nhiều dũng khí cùng kiên nhẫn, cô thật sự rất dũng cảm, hơn nữa còn rất quyết tâm. Bác sĩ mỉm cười, tôi tin dưới sự trợ giúp của cô, tình trạng hiện giờ của anh ấy nhất định sẽ từ từ chuyển biến tốt hơn, lúc bắt đầu, anh ấy sẽ rất đau cho nên không cần quá mức miễn cưỡng, nhưng nhất định mỗi ngày đều phải bắt anh vận động, sau đó từ từ gia tăng vật lý trị liệu, nếu có vấn đề gì, cô có thể gọi cho tôi, rất cảm ơn ông, đừng khách khí, tôi xin phép về trước, cảm ơn. Mạc Liên cùng Bạch Vân tiễn bác sĩ phụ trách Lam Tư, mới về trên lầu khi, Bạch Vân đã gọi lại cô, Liên, đợi chút, Adam nói, cô muốn chuyển đến phòng ngủ ở cùng Lam Tư, Mạc Liên nhìn cô, xác định nói, ừm, anh có khả năng còn làm thế, Bạch Vân nhìn vết thương trên thái dương cô mở miệng cảnh cáo, cô nên cẩn thận một chút, tôi sẽ đánh anh ấy trước nếu muốn làm thế, cô tự giễu cười cười, chân thành nói, tôi cũng đã rất lo lắng mình có quá đáng đối với anh ấy không nhưng suy nghĩ một chút, như vậy cũng không phải không tốt. Ít nhất anh phải đối mặt tôi, không thể tiếp tục co đầu rút cổ ở trong phòng trốn tránh sự thật, huống hồ, tôi với anh ấy ở chung, buổi tối anh ấy có gì không thoải mái tôi cũng có thể giúp được, nhìn Mạc Liên kiên quyết như thế, Bạch Vân liền không hề nhiều lời, chỉ dịu dàng nói, nếu có gì cần tôi giúp cứ nói, không được khách sáo biết không, cảm ơn, cô gật đầu, mỉm cười, nếu cần gì tôi sẽ nói cô biết, anh tỉnh, anh không hề nghe một tiếng nói của cô. Cô chỉ là bi thương nhìn qua khung cửa sổ, cô đứng ở cạnh cửa, không có trực tiếp đi vào, chính là đứng ở tại chỗ, nhìn người đàn ông ngoan cố kia, mái tóc anh vẫn còn màu đỏ, mặc trên người áo ngắn tay, cằm dài đầy râu, hai mắt có tơ máu, cả người gầy yếu tái nhợt không ít. Tuy rằng đối vết thương của anh cô sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng buổi sáng lúc cô vào phòng nhìn thấy anh vẫn không tránh được hoảng sợ, anh giống như là người thú, đối với Adam rống to kêu to. Vô luận là hành vi cùng bề ngoài, anh thoạt nhìn đều khiến cô không còn nhận ra người đàn ông luôn cao ngạo, luôn giữ bề ngoài duy trì chỉnh tề. Khi đó, phòng quá mờ, cô không thể nhìn rõ, đợi cho đến khi anh rốt cuộc cũng chịu ngồi xe lăn qua phòng bên mới có thể thấy vết bỏng của anh khiến lòng cô đau như thắt lại. Cô phải cố sức mới ngăn mình không chạm vào anh, cố sức mới nhịn được mà không bật khóc, bắt buộc chính mình giả bộ hờ hững. Giúp anh làm vật lý trị liệu còn là một tra tấn khủng khiếp hơn, anh đau như thế, sự run rẩy truyền từ người anh theo lòng bàn tay truyền đến tim cô khiến cô suýt nữa thì không thể tiếp tục, cô một chút cũng không trách anh nguyền rủa cô, ngay cả chính cô đều cảm thấy như thế rất nhẫn tâm với anh, nhưng nếu anh không làm vật lý trị liệu, có thể cả đời không còn đi lại được nữa, vì thế cô cắn răng tiếp tục, anh quay đầu, thấy cô, có một giây, cô thấy trong mắt anh sự thống khổ cùng khát vọng nhưng lập tức bị giọng nói mỉa mai giấu đi, như thế nào, Mạc tiến sĩ, chuẩn bị tiếp tục đến chơi vật thí nghiệm của cô, đúng vậy, cô khóe miệng giơ lên, che giấu đau lòng, cầm lấy kéo cùng dao cạo râu Adam đem đến, những vật lý nghiệm của tôi đều phải duy trì dáng vẻ sạch sẽ, nếu tôi nói không, anh nhìn thẳng cô hỏi, tôi tin Adam sẽ đồng ý đến đây giúp tôi, cô nói, giúp cô trói tôi lại sao, nếu anh muốn. Anh bình tĩnh nhìn cô, quên đi, muốn làm gì tùy cô có chút kinh ngạc, nhưng không thể từ bỏ cơ hội trời cho này, cầm khăn mặt cùng khí cụ đi đến bên giường, anh xích lại đây, cô nói, anh gật đầu, sau đó dưới sự trợ giúp của cô, phối hợp di động thân thể, đem chân thả xuống dưới giường, cô đem khăn mặt phàn qua người anh, sau đó lên giường, quỳ phía sau anh, bắt đầu thay anh chỉnh sửa bộ tóc rối bù, khi cô cắt tóc, anh vẫn chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, cô không biết được anh đang nhìn cái gì, bên ngoài trời còn đang mưa, từ hướng cô nhìn ra, ngoại trừ thảm cỏ cùng rừng rậm xa xa cũng chỉ có bầu trời u ám, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài, trầm mặc không nói một câu. Cô bắt mình đừng suy nghĩ nhiều, cúi đầu chuyên cắt đi mái tóc mái của anh, mái tóc màu đỏ của anh vô cùng mềm mại, hơn nữa lại xoăn nhẹ, trước khi anh vuốt keo khiến chúng nó biến mất, nay chúng nó tự nhiên cuốn nhét lên đến, thường thường ngủ dậy lại rối tung lên nhưng cô lại rất thích dáng vẻ đó của anh lúc tỉnh dậy sẽ luôn đem chúng nó vuốt thẳng, cô lại thừa dịp anh không để ý làm nó rối tung lên, cô một kéo cắt ngang nó, sửa chữa chỉnh tề, phần cổ anh chậm rãi lộ ra. Cô có thể thấy sau gáy bên trái anh bởi vì bỗng lưu lại vết sẹo, vết thương sau gáy không nghiêm trọng lắm, thời gian sẽ từ từ làm chúng nó nhạt đi nhưng gương mặt trái anh thì không được như thế. Thở sâu, cô cầm lấy lược, xuống giường, tiếp tục chỉnh sửa mái tóc phía trước, anh trầm mặc nhìn động tác cô không biết anh vì sao lại nhìn cô như vậy, cũng không hiểu được anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cô chỉ có thể trấn định tâm thần, bắt mình chuyên tâm làm việc, trong phòng. Chỉ có tiếng kéo lần lượt thay đổi, cắt tóc xong đến phần cạo râu, xịt kem lên mặt anh, thật cẩn thận, xoa lên, theo dao cạo râu lướt qua, mặt trái bị bỏng bắt đầu hoàn toàn hiện ra, khuôn mặt bên trái của anh, có hơn phân nửa làn da bởi vì bỏng mà nhăn nheo lại, cô biết vết sẹo bỏng của anh một đường lan tràn tới ngực trái, cô buổi sáng thừa dịp anh ngủ đã kiểm tra qua, nhìn vết thương trên mặt anh, cô rất hôn lên nó. Trấn an lấy nó nhưng chỉ sợ anh sẽ vì hành động này mà mất chết cô, cho nên cô chỉ còn biết là cầm lấy khăn mặt nóng, thay anh lau mặt, cô không biết sợ sao, nghe câu hỏi khàn khàn, cô đột nhiên mở to mắt, lại nhìn thấy trong mắt anh xuất hiện loại cảm xúc chưa từng thấy qua, bất an cùng tự ti, không, cô áp chế cổ họng nghẹn ngào, nhìn anh, vẻ mặt tự nhiên nói, tuy rằng anh không hoàn hảo như hoàng tử cầm kiếm cưỡi bạch mã nhưng so với gác chuông của nhà thờ vẫn hơn nhiều. Anh trừng mắt nhìn cô mắt cũng không chấp tiếp tục nói đúng ra thì, anh cũng không phải bạch mã hoàng tử cho nên anh đừng nên lo quá, anh vẫn như cũ trừng mắt nhìn cô thở dài, nâng mặt anh lên, xoay trái xoay phải đánh giá, được rồi, tôi thấy anh vẫn còn có thể làm bạch mã hoàng tử, chỉ cần nhuộm tóc màu vàng, đội kính sát trồng màu lam, sau đó, nha, đúng rồi, còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ tạo mũi ưng câu như thế nhìn sẽ lạnh lùng hơn một chút. Cứ làm như thế, tôi tin anh vẫn có tư cách lên làm cái loại bạch mã hoàng tử luôn tươi cười xung quanh sáng chói, đương nhiên đầu tiên, anh phải học cách cười, cô vỗ vỗ anh mặt, mỉm cười, nhưng phải chờ sau khi chúng ta ly hôn rồi hãy thay đổi, tôi không thể chịu đựng được việc ở cùng với một tên bạch mã hoàng tử chỉ biết ngây ngô cười, tôi thích cái mũi xấu tính, đáng ghét của anh hơn, nói xong, cô liền cầm lấy dụng cụ, bình thản ung dung đi ra ngoài, Lam Tư ngồi ở trên giường. Vẫn không thể hoàn hồn, sau một lúc lâu, anh mới đưa tay sờ sờ cái mũi, khóe miệng không tự giác nhếch lên, cho đến khi nghe thấy tiếng cười, anh mới nhận biết mình đang cười, tiếng cười bởi vì tri giác mà im bặt, anh nhắm mắt lại, sợ hãi mình lại lần nữa bắt đầu thói quen tồn tại của cô, thậm chí tin tưởng cô thật sự không ngại, nhưng, trời ạ, anh thật sự hy vọng, đứng ở trong phòng ngủ, cô vừa lòng nhìn quanh bốn phía, cửa sổ bị phá hư đã được thay mới. Hành lý của cô cũng đã được chuyển vào, nơi này so với buổi sáng đã tốt hơn rất nhiều, người hầu của S quả đúng là chuyên nghiệp, mới vài giờ, đã đem tất cả thảm, rèm cửa, ráp giường thay mới, cái bàn mới đã được xếp ở cửa sổ phòng làm việc, sàn nhà thu thập sạch sẽ, đống củi trong lò sưởi cũng được thay mới khiến căn phòng ngập tràn ấm áp, xác định hết thảy đều đã khôi phục bình thường, cô mới xoay người trở lại phòng bên, cô vừa mới đi đâu, vừa nhìn thấy cô. Anh liền hung ác trừng mắt nhìn cô hỏi, phòng bên, tôi đang sắp xếp quần áo của tôi, hành lý tự khắc có người sẽ sắp xếp, tôi thích tự mình sắp xếp, có như vậy tôi mới biết mọi thứ nằm ở đâu. Cô đi đến bên giường, nhìn khay cơm trưa của anh tất cả đều chưa đụng tới, duy chỉ có ly rượu là sạch sẽ, cô nổi giận, định dạy dỗ anh thêm một bài thì đã thấy trên bàn còn có phần cơm khác, là của cô, Lên hiển nhiên đem cơm trưa của cô cùng nhau đưa tới. Cô bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, anh bữa sáng còn chưa ăn sao lại có thể nhịn đói như thế, anh là đang đợi cô, chờ cô cùng nhau dùng cơm, anh biết cô nhất định sẽ làm việc mà quên ăn, một làn hơi nóng dâng lên hốc mắt, cô cố gắng áp chế, giả vờ lấy mặt nạ kiên cường ngồi xuống bên giường, oh my god, thiệt là đói quá, anh không ăn sao, vậy đưa tôi, cô đưa tay giật bánh mì của anh, phết chút pate đưa vào miệng, đó là của tôi. anh căm giận bất bình nói, đừng nhỏ mọn thế chứ, cô lại phết thêm một miếng pate, nhân lúc anh đang há miệng nói, trực tiếp nhét vào miệng anh, ăn cơm đi đại hoàng đế, anh muốn cãi lộn thì chờ ăn no rồi cãi, đến lúc đó dù anh muốn cãi nhau với người sao hỏa tôi cũng không cản. Anh kinh ngạc trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, cô lại cầm lấy dao nĩa bắt đầu tấn công đùi gà hầm của anh, đồ ăn rất ngon, tôi nghe nói thức ăn nước anh rất đáng sợ còn mua vài hộp bánh quy để trong hành lý, anh nên tăng lương cho đầu bếp đi, đồ ăn quả thật rất ngon, cô vừa nói, vừa cắt thịt gà đưa đến miệng anh nhìn cô, một lúc lâu, mới mở ra miệng ăn lấy miếng gà, cô khóe môi nở ra nụ cười, tiếp tục đút anh ăn bánh mì cùng thịt gà, phòng bên sửa xong rồi. Chờ một chút ăn xong anh có thể về đó nghỉ ngơi, buổi chiều anh chỉ cần làm một chuyện. Chuyện gì? Đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, ít nhất không phải lại lập tra tấn buổi sáng, anh nghĩ anh có thể chịu được. Trên thực tế, tắm rửa so với cái vật lý trị liệu kia tốt hơn rất nhiều, cô không biết vì sao mình có thể chống đỡ hết một ngày, anh chanh chua lại khó chịu, khiến cô muốn tức điên lên, anh không biết mình vì sao lại có thể chống đỡ hết một ngày, cô ác độc lại ngoan cố. Có vài lần anh thật muốn bóp chết cô, nhưng ngày trôi qua, anh chuyển về phòng mình, cô cũng chuyển vào cùng. Sau đó, đêm đã khuya, anh nguyên tưởng rằng cô sẽ tìm lấy cớ ngủ ở nơi khác, nhưng cô vẫn tự nhiên thay áo ngủ, thần sắc tự nhiên lên giường, giống như đây là phòng của cô, giường của cô, giống như cô mỗi ngày đều làm như vậy, giống như anh không có nằm ở trên giường. Lam Tư trừng mắt nhìn cô, muốn há miệng, lại không biết nên nói cái gì, cô vỗ vỗ gối đầu. Ở bên người anh nằm xuống, chưa tới 2 giây liền bật dậy, tắt đèn ngủ mới nằm xuống vừa lòng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở một hơi, nói thực ra, giường rất lớn, lớn đến anh không thể nói cô chiếm chỗ nhưng chết tiệt ngủ với cô chẳng khác nào tra tấn anh, đây là giường của tôi, anh trong bóng đêm mở miệng, cũng là của tôi, cô mắt cũng không mở, bình tĩnh nhắc nhở anh, tôi là vợ của anh, vợ sắp ly hôn, vợ chưa ly hôn, cô tức giận mở mắt ra. Trong bóng đêm nhìn người đàn ông cứ thích chọc tức cô, anh yên tâm, tôi thề rằng nửa đêm sẽ không đánh lén anh, hiện tại, tôi muốn ngủ, nếu anh còn có ý kiến, phiền anh đợi đến mai nói sau. Cô sau khi nói xong, liền xoay người, đưa lưng về phía anh, nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nửa đêm đánh lén anh. Lam Tư trừng mắt nhìn thân thể quyến rũ kia, trong đầu nháy mắt toát ra liên tiếp hình ảnh đẹp đẽ, anh ra sức đem những cảnh này đuổi đi, cũng theo xoay người nằm xuống. Đưa lưng về phía cô, không dám nhìn cô thêm một cái nhưng tiếng cô khàn khàn rên rỉ kia, mềm mại đụng chạm, thân thể mềm mại run rẩy, vẫn không ngừng từ trong đầu truyền ra, đáng chết, cả người anh nóng lên như cây thiết bản, cứ như vậy làm sao anh có biện pháp ngủ được, đánh lén anh, đáng giận, anh dường như có thể thấy cô ngồi ở trên người anh lắc lư thở gấp, nửa đêm đánh lén anh, âm thanh của cô nhẹ vang lên cùng với dục vọng muốn đem cô áp dưới thân, cô gái đáng chết. Anh mà ngủ được chắc là quỷ mất rồi, cô đang ngủ, thậm chí là ngủ ngon đến tận sáng, cô lúc ngủ từ đầu giường bên kia, lăn lộn đến nhào vào lòng anh, lại một lần nữa giống như bạch tuộc quấn quýt lấy anh, cô gái này thói quen ngủ thật sự rất xấu nhưng anh không đánh thức cô, chỉ im lặng không nhúc nhích nhìn cô, kéo mái tóc dài của cô ra sau tai, vết thương trên trán được băng bó, đôi mắt đen thâm làm cho cô có vẻ rất mệt mỏi, gần như vậy lại xa đến thế. Anh nhẹ vỗ về mặt của cô, môi của cô, không dám thở mạnh, chỉ vì sợ một giây nữa cô sẽ biến mất, mấy tháng rồi, anh không dám mơ mình còn được ôm lấy cô, tuy rằng giấc sau khi anh tỉnh, vẫn tiếp tục báo cáo tình hình của cô, anh cũng không dám nhìn ảnh chụp của cô một lần, gần như vậy lại xa đến thế, anh đau khổ nhắm mắt lại, đem cô ôm càng gần, vùi đầu vào tóc cô, hít lấy hương thơm quen thuộc, làm bộ như bọn họ còn tại New York. Làm bộ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, làm bộ như anh còn có tư cách theo đuổi cô, có được cô.